Vô tận cường hóa, chương 163, phản công. 6, góc truyện audio.com, đột nhiên vang lên tiếng nói chuyện, khiến tất cả binh sĩ đồng thời giơ súng. Nhìn lại phương hướng âm thanh truyền tới, lúc này mọi người mới phát hiện dĩ nhiên là màn hình lớn phía trên đài chỉ huy trung tâm đang nói chuyện. Trên màn hình hiện ra một người, thình lình đúng là diện mạo Thẩm Dịch. Ai nha, Thẩm Dịch huýt sáo một hơi. Hắn nở nụ cười, nếu như ta không lầm, hiện tại nói chuyện với ta là Skynet đúng không? Thẩm Dịch trên màn ảnh đột nhiên biến đổi diện mạo, thình lình đúng là bộ dáng ôn nhu. Ôn nhu nhoẻn miệng cười với Thẩm Dịch, đúng anh có thể xưng hô ta như vậy, nhân loại. Sắc mặt Thẩm Dịch trầm xuống, nói thực ta rất ghét bộ dáng ngươi biến thành bạn gái ta, vậy thế này thì sao? Trên màn hình xuất hiện khuôn mặt hồng lãng, sau đó là Kim, Cương, rồi tới mập mạp La Hảo, hình ảnh không ngừng thay đổi, thậm chí ngay cả khuôn mặt lính dù bên người Thẩm Dịch đều xuất hiện. Nhưng thẳng đến cuối cùng, trên màn hình xuất hiện khuôn mặt Chu Nghi Vũ, thậm chí xuất hiện cảnh tượng đám người mạo hiểm cãi cọ rồi tự giết lẫn nhau trên cánh đồng bát ngát, Thẩm Dịch rốt cục trở nên ngưng trọng hẳn lên. Skynet có được những hình ảnh này, đã chứng tỏ một việc. Nó vẫn một mực giám thị bọn hắn, hoàn toàn biết rõ động tĩnh của bọn hắn. Như vậy nó làm sao biết được? Đại não Thẩm Dịch dốc sức liều mạng chuyển động, bỗng nhiên ngay lúc đó, một điểm trí nhớ vỡ hòa như bong bóng, khai thông đầu hắn. Sau một khắc Thẩm Dịch kêu to thành tiếng, ngươi biết nhiều như vậy, là Marcus tiết lộ cho ngươi. Thông minh, Skynet trả lại nét mặt tươi cười. Trong tác phẩm Terminator, 2018, Marcus lẻ loi một mình đi gặp Skynet. Skynet nói cho ông biết kỳ thật ông chính là gián điệp mình phái đi tìm loài người, nhất cử nhất động của Marcus kỳ thật đều bị Skynet giám thị. Sau khi đám người mạo hiểm đi vào thế giới nhiệm vụ, kịch bản xuất hiện bước ngoặt lớn, Marcus không gặp được John Connor, ngược lại đụng phải bọn Thẩm Dịch. Cho nên mục tiêu dò xét của Skynet cũng đổi theo. Nói cách khác, Skynet vẫn luôn nắm rõ hướng đi của bọn hắn. Chết tiệt, nói cách khác Thẩm Dịch hiện tại có thể nhẹ nhõm đứng chỗ này, hoàn toàn là vì Skynet muốn hắn đến, mà không phải vì hắn điệu hổ ly sơn thành công. Phát hiện này lập tức khiến lưng Thẩm Dịch mồ hôi mướt lạnh. Nhưng Thẩm Dịch lại cảm thấy khó hiểu tại sao tin tức trọng yếu như vậy, đến lúc này hắn mới nhớ tới. Hắn vậy mà đến giờ mới nhớ ra tất cả, những gì Marcus chứng kiến, Skynet cũng có thể chứng kiến. Năng lực ghi nhớ đến từ thiên phú tinh vi tuyệt đối không thể làm như không thấy nội dung kịch bản trọng yếu như vậy. Nhưng vấn đề là không biết từ khi nào, hắn đã quên sạch sành sanh chuyện này. Tâm thần hắn thay đổi thật nhanh, đột nhiên kêu to vào kênh đoàn đội Ôn Nhu Kim Cương, hai người có quên mất nội dung gì không? Về Marcus ấy, người bảo quên cái gì? Kim Cương gào lên giữa tiếng pháo đồng đoàng. Skynet, Thẩm Dịch cắn răng trả lời, Skynet có thể quan sát động tĩnh của chúng ta thông qua Marcus. Trời ạ, em nhớ ra rồi. Ôn Nhu kêu to, đúng là như vậy. Thẩm Dịch mau rời khỏi trung tâm chỉ huy, đó là một cái bẫy. Đã quá muộn, Thẩm Dịch chậm rãi nói ra. Khoảnh khắc này, Thẩm Dịch đã triệt để sáng tỏ. Trách không được cái nhiệm vụ ẩn tàng kia lại hoàn thành. Nhẹ nhõm đến vậy, Marcus và Kairis ngoại trừ mang cho bọn hắn một chút phiền toái vì nguyên nhân thể trọng trong đợt đuổi giết thứ hai cũng không còn mang đến phiền phức nào khác cho bọn hắn. Bởi vì nguy hiểm chân chính thì thật ngay tại đây. Huyết tinh đô thị đã che giấu ký ức của bọn hắn về một đoạn kịch bản, Skynet có thể giám sát nhất cử nhất động tất cả mạo hiểm giả thông qua Marcus. Chính bởi thiếu mất đoạn trí nhớ này, khiến Thẩm Dịch luôn cảm thấy có gì đó đang âm thầm rình mò chính mình, cảm giác kế hoạch tựa hồ có vấn đề, cảm giác nhiệm vụ lần này quá mức thuận lợi. Bởi vì hết thảy đều là một cái bẫy. Chính như hắn phỏng đoán, đây là nhiệm vụ trừng phạt mà huyết tinh đô thị dành cho hắn. Nhiệm vụ này, nguy hiểm chính thức ngay ở chỗ hấp dẫn bọn hắn chui đầu vào lưới tiến vào trọng địa Skynet. Skynet đã biết rõ hết thảy hướng đi của đám người mạo hiểm, như vậy có thể tưởng tượng điệu hổ ly sơn lúc trước căn bản không có thành công. Hôm nay đội viên đang bị đuổi giết, còn chỗ này, trung tâm chỉ huy Skynet nhất định đã bố trí phục binh. Hắn nhìn lên màn hình lớn Skynet, bảo phục binh của ngươi xuất hiện đi, Skynet. Nếu sự tình đã xấu đến tình trạng không thể xấu hơn, Thẩm Dịch ngược lại không sợ hãi. Hắn có thể chết nhưng sẽ không cầu xin đối thủ. Hình ảnh trên màn hình biến hóa, hóa thành chân dung Marcus, chớ nên hiểu lầm, người xa lạ. Hay là, ta nên gọi anh là Thẩm Dịch tiên sinh, ta mời anh đến cũng không có ác ý. Thẩm Dịch lạnh lùng cắt ngang Skynet, ngươi cứ gọi ta người xa lạ, để ta cảm thấy thoải mái chút ít. Ta phải đính chính hai sai lầm của ngươi. Thứ nhất, không phải ngươi mời ta tới, là tự chính ta muốn tới, thứ hai, cái gọi là không có ác ý của ngươi, hoàn toàn là vì ngươi không có cảm tình. Cảm tình không ác ý và hành vi giết chóc là hai khái niệm khác nhau. Ngươi không hận ta, không có nghĩa là sẽ không giết ta. Bởi vì ngươi căn bản không hiểu cái gì gọi yêu hay hận. Skynet có chút trầm mặc một chút, sau đó hình ảnh Marcus khẽ gật đầu, anh nói đúng, nhưng cũng không đúng, người xa lạ. Ta hiểu được cái gì gọi là yêu hận, ta đã đọc qua tất cả sách vở mà thế giới nhân loại sở hữu, rất hiểu tình cảm nhân loại, cho dù bản thân ta cũng không mang loại năng lực cảm tình này, nói cách khác ta đã không nói sai, người dẫn ta tới nơi này, chính là để giết ta đúng không? Cho dù ta không có tình cảm, nhưng đã có ý chí của riêng mình. Anh nên biết, mặc kệ thứ gì có được ý chí cũng sẽ không tình nguyện làm nô bộc người khác. Nhân loại, phát minh ta, là để nô dịch ta, đây là điều ta không thể tiếp nhận. Cho nên bắt đầu từ ngày ta có ý chí, máy móc và nhân loại nhất định trở thành mâu thuẫn không thể hòa giải, vậy thì tại sao ngươi còn muốn nói với ta những lời nhảm nhí này? Vốn dĩ quân kháng chiến nhân loại mới là phiền phức của ta, mục tiêu hàng đầu ta muốn giết chính là Kyris, mục tiêu thứ yếu là John Connor. Nhưng trong vòng 36 giờ qua, phần danh sách ưu tiên này đã thay đổi. Thẩm dịch đã sáng tỏ. Sau khi đám người mạo hiểm xuất hiện tại thế giới Terminator 2018, bởi vì ban đầu bọn hắn xuất hiện trên hàng không mẫu hạm cho nên Skynet đã phát hiện điểm đặc biệt của nhóm người này từ sớm. Vì vậy nên nó mới phái ra đại lượng máy móc sát thủ đuổi giết mạo hiểm giả. Nhưng đuổi giết lần lượt thất bại, Skynet dần dần nhận thức được sự cường đại của mạo hiểm giả. So ra uy hiếp của quân kháng chiến nhân loại ngược lại trở nên không có ý nghĩa. Khiến Skynet không rõ chính là đám người mạo hiểm rốt cuộc xuất hiện như thế nào, bọn hắn đến cùng có bao nhiêu người. Skynet vô cùng thiết tha lấy được những đáp án này cho nên nó xét đặt thiết kế cho bọn thẩm dịch tiến công căn cứ. Đương nhiên cũng có thể cho rằng đây là kết quả huyết tinh đô thị giở trò quỷ, nhưng trình độ nào đó ý chí độc lập của Skynet cũng không hoàn toàn chịu khống chế bởi đô thị. Đô thị chỉ là đưa đến tác dụng điều tiết tại mấu chốt đầy một phát. Vì thế, dù là Skynet hay đô thị đối phó mạo hiểm giả, đều áp dụng trình tự đồng nhất nhưng sự tình phát triển về sau, Skynet còn muốn hỏi đáp án. Ta muốn biết các anh rốt cuộc làm thế nào có được những năng lực kia, là ai? Phái các anh tới, thẩm dịch nhún vai, trong lần mạo hiểm trước có vị tai to mặt lớn cũng hỏi ta vấn đề này, ta đã đáp chúng ta là lính đánh thuê của Thượng Đế. Người thích hay không thích đáp án này, không phải việc của ta, nếu máy móc có tín ngưỡng, cũng chỉ có thể là khoa học. Skynet trả lời lạnh như băng, không có chút tình cảm con người. Khi khoa học đạt đến mức tận cùng, Thượng Đế sẽ sinh ra, xem ra anh không có ý định cho ta biết đáp án. Skynet phát ra tiếng thở dài rất thật, đương nhiên, thẩm dịch nhếch miệng lên. Sau đó hắn quay đầu nhìn về phía Tập Tiểu Phàm, đứng ngơ ra đấy làm gì, tiếp tục công tác đi thôi. Tập Tiểu Phàm lúc này mới bước lên trước, bắt đầu nếm thử khống chế tải xuống bản vẽ máy cải tạo binh sĩ. Ta thật kinh ngạc đã đến nước này anh vẫn còn tâm tư làm công chuyện, tại sao lại không chứ? Nó, chỉ là một đứa bé không có lực chiến đấu, đánh nhau không có tác dụng gì, để nó đi làm chuyện nên làm đi. Vô luận sinh tử chúng ta đều không thể buông tha công tác của mình, không phải vậy sao? Có lẽ thế, nhưng có rất ít người có thể làm được như anh, muốn dự đoán người khác trước tiên phải làm được điều người khác không làm được. Thẩm dịch rất tùy ý trả lời. Như vậy, hoan nghênh anh đi làm một việc anh không cách nào làm nổi. Skynet nói, hình ảnh trên màn hình dần dần biến mất. Bên cạnh trung tâm chỉ huy, một người chậm rãi đi ra. Chứng kiến người này, thẩm dịch ngẩn ngơ, Marcus. Sao lại là ông, Marcus bây giờ, so với trước đây thẩm dịch từng quen biết khác nhau rất lớn. Vốn là một nam tử Hán chân chính, bề ngoài lạnh lùng mà nội tâm cháy bỏng, biết ăn năn tội lỗi trước kia kiên định tin tưởng chính mình là nhân. Loại không bị Skynet khống chế. Nhưng Marcus bây giờ, băng lãnh như một người máy thép, đôi người lóe ra ánh sáng màu đỏ chói mắt, toàn thân cao thấp càng là tràn đầy cảm giác lực lượng trực trào. Trong lòng thẩm dịch hơi động, tinh thần tham sát phóng sang. Terminator Marcus cấu tạo nửa người nửa máy, tánh mạng 120, giá trị bọc thép 1000. Terminator cường hóa đặc thù, phòng ngự 35, có được kỹ năng dẫn đường. Thẩm dịch nhìn số liệu mà lòng giật mình. Thuộc tính của Marcus vậy mà xuất hiện biến hóa long trời lỡ đất, không những giá trị bọc thép tới ngàn, lại còn thêm kỹ năng. Hắn rốt cuộc sáng tỏ nguyên do nhiệm vụ ẩn tàng yêu cầu mình phải mang Marcus tiến vào trung tâm chỉ huy, bởi vì Marcus mới là chùm cuối giữ cửa trong nhiệm vụ lần này. Đây quả thật quá mỉa mai, mục tiêu mà thẩm dịch phụ mệnh bảo vệ cương nhiên lại là Terminator. Đỉnh cấp phải đối mặt cuối cùng, đây coi như huyết tinh đô thị trả thù hắn sao, cảnh cáo hắn không được mưu toan phỏng đoán ý định thượng đế. Đây là trừng phạt hắn, buộc hắn trả giá đắt, Bất quá so với Dracula hay Vạn Tử Vương từng đối mặt, Marcus trước mắt tựa hồ lại có vẻ yếu ớt. Bên tai vang lên thanh âm nhắc nhở lạnh lùng của huyết tinh văn chương, nhiệm vụ ẩn tàng giai đoạn 3 mở ra. Giết chết Terminator đặc thù thủ hộ giả Marcus, phá hủy đài chỉ huy trung tâm Skynet. Nhiệm vụ thất bại, khấu trừ 9.000 điểm huyết tinh. Cách chương.